Thể Tu Chi Tổ, chương 451, ôm ngã, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, từng đạo liên miên bất tuyệt công kích, kháng đánh vào Trích Tinh Tử pháp bảo phía trên, tuy nhiên mỗi một lần công kích so với pháp bảo tầm thường phải yếu hơn không ít. Nhưng như thế nhanh chóng tần suất công kích, không thể không khiến Trích Tinh Tử tiếp tục hướng pháp bảo được rót vào càng nhiều pháp lực. Lại thêm thể nội thương thế tác quái. Trong lúc nhất thời, thật cũng không biện pháp ngự không chạy trốn. Cứ như vậy, hai bóng người dần dần thăng lên 500 trượng trong trời cao. Thể nội pháp lực phi tốc trôi qua, Lục Khôn vẻn vẹn đến chừng 500 trượng trên bầu trời. Thể nội pháp lực đã không đủ 4 phần 10, chân da thịt cũng cháy khói một mảnh, giống như bị lôi điện nhắm đánh mấy trăm luân. Phải biết hắn mỗi một lần vẫn lôi bổng lực lượng công kích, đều có không nhỏ phản tác dụng lực, nếu là không toàn lực kích phát ra cái này ngự lôi độn thuật. Hắn căn bản không có khả năng đem Trích Tinh Tử oanh kích đến độ cao này. Đây là Lục Khôn khống chế lực lượng 10 phần tinh chuẩn. Phản tác dụng lực bị nó suy yếu đến cực hạn tình huống dưới. Đi qua nhiều như vậy đợt công kích, Trích Tinh Tử pháp bảo cái kia bát quái trận đồ dần dần tiêu tán rơi. Cái này pháp bảo lớn nhất đại uy năng, không có lấy càng mạnh nhất cấp lực lượng thần thức, căn bản không thể duy trì quá dài thời gian, huống chi còn muốn ứng phó Lục Khôn công kích, Lục Khôn nhìn lấy một lần nữa kích thích lên pháp lực hộ thuẫn. Trốn ở bát quái la bàn sau Trích Tinh Tử, lộ ra hai hàm răng trắng, một mặt rực rỡ. Sau đó trong tay hắn song côn biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tráng kiện hai tay mở ra, phảng phất ôm ấp tình nhân, một tay lấy không có kịp phản ứng Trích Tinh Tử gắt gao ôm lấy. Phải biết Lục Khôn bản thân thì 10 phần khôi ngô, Trích Tinh Tử hình thể, so với hắn chỉnh một chút gần hai hào, bây giờ Lục Khôn kích phát thông tí thần thông về sau. Hai tay biến lớn. Vì tiện đem Trích Tinh Tử tính cả la bàn pháp bảo cùng kỳ pháp lực hộ trào ôm lấy. Đồng thời hắn không tiếp thể nội pháp lực, đem toàn bộ rót vào trong hai tay. Cái kia lôi điện chi lực thậm chí xuyên thấu qua Trích Tinh Tử phòng ngự. Tiến vào kỳ thân thể giữa, để Trích Tinh Tử pháp lực sinh ra một chút không trôi chảy. Sau đó Lục Khôn một cái xoay người, chân bạo phát còn lại pháp lực phát động ngự lôi độn thuật. Trực tiếp hướng phía dưới đã biến thành một cái khói điểm tiểu đảo phóng đi. Trích Tinh Tử liều mạng giãy giụa, chẳng qua tại Lục Khôn hai tay lực đạo cùng cái kia một tia tia lôi điện chi lực tác dụng dưới. Hắn căn bản không có cách nào thay đổi ra phương hướng. Đương nhiên, Trích Tinh Tử nếu là đem khống chế pháp bảo pháp lực thu hồi. Đình chỉ hướng pháp lực hộ cháo rót vào pháp lực, còn thừa pháp lực toàn lực kích dưới tóc. Đương nhiên có thể thi triển độn thuật, cải biến phương hướng, cần phải là hắn nếu như vậy, khả năng sau một khắc cơ hội bị Lục Khôn hai tay bóp nát. Đối với sinh mạng chân quý, để Trích Tinh Tử trong lòng do dự dự, mà cái này biết công phu, Lục Khôn trên chân lôi quang đã biến mất, lúc này tăng tốc độ đã đạt tới kết quả hắn muốn. Còn lại pháp lực liền truyền vào lòng bàn tay, phối hợp lực lượng kinh khủng. Tiếp tục khống chế lại Trích Tinh Tử, trên đảo thuốc phiện sớm đã từ những cái này dây leo thuật giữa tránh thoát mà ra. Lúc này nó, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn xem từ trên trời mang theo cái này kết đan kỳ nhân loại tu sĩ rơi xuống Lục Khôn. Chiêu số này, Lục Khôn sớm đã cùng nó nói qua, chẳng qua thuốc phiện một mực không có để ở trong lòng. Tại nó muốn đến, mượn nhờ lực lượng khác công kích đối thủ. Có ý gì, nhưng hôm nay, chỉ là Lục Khôn từ trên trời rơi xuống, phát ra cái kia từng đạo ầm ầm không khí tiếng ma sát. Sinh ra uy thế, liền để đầu này đồi núi khói vượn nhiệt huyết dâng trào. Đây mới là thân thể cường hãn phải làm công kích, thuốc phiện tiếp lấy lại nghĩ tới Lục Khôn đã từng cùng nó cùng một chỗ chiến đấu tình hình. Hai mắt sáng lên, nó không lo được thương thế bên trong cơ thể cùng đã phóng thích qua một lần tinh huyết. Hạo quyền hướng lên trời, đột nhiên chùy hướng lồng ngực của nó. Lần này nó vẻn vẹn phát ra một cái trầm muộn thanh âm. một đạo vô hình ba động vừa vặn truyền đến rơi xuống phía dưới Lục Khôn trên thân hai người. Sau đó hai vị này nhân loại tu sĩ, thì hung hăng nện vào cái này lòng người trên đảo nhỏ. Oanh, trên đảo nhỏ lẻ tẻ cây cối trực tiếp bị đạo này rơi xuống dư uy chấn động đến vỡ nát. Một cỗ hạt bụi hình thành đám mây hình nấm nhỏ bay lên trời. Toàn bộ tiểu đảo giống như là sắp phun trào hỏa như núi. Lắc động không ngừng, liên đới lấy nước biển chung quanh đều quay cuồng lên. Gió biển thổi động, cắt bụi tán đi, Lục Khôn lảo đảo mà đứng lên. Mà dưới chân của hắn, thì là một cái máu thịt be bét, thân thể đã biến hình thi thể. Thuốc phiện cảm nhận được địch nhân khí tức biến mất, phát ra từng tiếng cuồng nhiệt nộ hống. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nó rốt cuộc biết Lục Khôn vì cái gì nói cho nó biết chiêu thức này. Bởi vì coi như nó sử xuất hạo quyền thần thông, đến oanh kích hòn đảo nhỏ này, cũng không có khả năng tạo thành uy lực lớn như vậy. Nói rõ Lục Khôn vừa mới tạo thành lực công kích, đã vượt qua nó, chỉ muốn là nó dùng chiêu thức này, hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Thuốc phiện thậm chí đang tưởng tượng, nó ôm lấy hải hùng thú từ trên trời giáng xuống tràng cảnh. Chỉ muốn là Lục Khôn biết thuốc phiện ý nghĩ lúc này. Cần phải mắng nó ngu xuẩn không thể, cùng giai hải hùng thú, lực lượng hoàn toàn có thể cùng thuốc phiện chống lại. Huống chi, hai đầu thịt của yêu thú thân phòng ngự 8 lạng nửa cân. Chỉ muốn là như thế cùng một chỗ ngã xuống, nhận thương tổn không sai biệt lắm, căn bản không có ý nghĩa gì. Lục Khôn hắn chiêu này, đặc biệt nhằm vào thân thể yếu kém tu tiên giả sáng tạo. Nhớ năm đó Nhạc Dương Tông luyện khí phong thi đấu thời điểm, hắn thì dùng một chiêu này đánh bại đối thủ, bây giờ thực lực tăng nhiều về sau, tại thuốc phiện phối hợp phía dưới, thậm chí trực tiếp đánh giết kết đan kỳ tu sĩ. Không tệ, tiến vào nung bẩn kỳ về sau, bực này không chung rơi xuống. Chỉ bất quá để cho ta có một chút chấn động mà thôi. Tại pháp lực huyết dịch tuần hoàn phía dưới, đã khôi phục, phần ngoài bắp thịt cùng cốt cách nhận bị thương hại lớn nhất. Bắp thịt thụ thương rất nặng, cánh tay cốt cách cũng có chút hơi một chút vỡ ra. Chẳng qua những thương thế này, hơn nửa ngày liền có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Lục Khôn đối với hắn lần này từ trên trời giáng xuống công kích hết sức hài lòng. Tuy nhiên cuối cùng là bởi vì thuốc phiện đem trích tinh tử khống chế lại một lát, mới thuận lợi đánh chết. Nhưng nếu như không có thuốc phiện tương trợ lời nói, Lục Khôn tin tưởng, coi như trích tinh tử không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Có thuốc phiện ở bên, trích tinh tử cũng là đường chết một đầu. Lục Khôn nói thầm hai câu về sau, đảo một bên trong nước biển thì thoát ra một con khỉ nhỏ. Nó cõng ở sau lưng hai cây ngân sắc trường côn, hướng về phía Lục Khôn nháy mắt ra hiệu. Lục Khôn cười ha ha một tiếng, trên tay linh quang thiểm động, đảo trên trong khắp ngõ ngách, bay ra một khỏa tử yên sắc lạc lôi cầu. Nguyên lai, hắn tại dưới nước, để tiểu kim cầm như y vẫn thiết bổng tùy thời mà động. Chuyên chú vào khống chế huyễn trận trích tinh tử. Đương nhiên không có chú ý tới đồng dạng có thể ẩn tàng yêu linh khí lực hơi thở tiểu kim. Mà trận pháp bên ngoài Lục Khôn, nương tựa theo kim mục thần thông cường đại, đem trích tinh tử động tác quan sát nhất thanh nhị sở. Nắm lấy thời cơ, tại tiểu kim song côn cùng hắn lạc lôi cầu cộng đồng công kích phía dưới. Đem một cái bố trận pháp khí bị đánh nát, Lục Khôn tuy nhiên không tinh thông trận pháp. Nhưng là năm đó tại Thượng Thanh Môn trong chiến trường, biết bố trận pháp khí tầm quan trọng, bình thường trận pháp, chỉ cần bố trận pháp khí bị oanh phá, trên cơ bản trận pháp thì phế, tận mắt nhìn thấy trích tinh tử bày trận Lục Khôn, đương nhiên biết mỗi một kiện pháp khí vị trí, sau cùng thừa dịp thuốc phiện đem những trúc cơ kỳ đó đệ tử đả thương về sau. Lục Khôn liền xuất thủ, cùng thuốc phiện phối hợp phía dưới. Đem trích tinh tử cái này mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ đánh giết. Cách chương.